Chương 1075, để cho thế giới cảm thụ thống khổ đi. Kinh hãi ạ vẫn chờ. 4 càng cầu toàn đặt. Ban đầu, Lucy cho ý dồn mạn quán chú ký ức liên quan đến xạ dìn gẳng, không thể tránh khỏi, cũng dẫn vào một chút cùng xạ dìn gẳng chủ nhân tương quan ký ức. Cho nên, ý dồn mạn vừa nhìn thấy trong hình, cái đó vừa lên tiếng liền phun ra một cái đại hỏa cầu nam nhân, ngay lập tức liền nhận ra đây là hào hỏa cầu chi thuật cùng lúc đó. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng trong lòng của hắn cũng toát ra một cái tên người, ít chia ở trong chút ít trí nhớ lẻ tẻ đó, cũng không có bao gồm người đàn ông này họ. Bất quá ý dồn mạn nghĩ tới người này có thể xảy ra chuyện gì, chân mày liền nhíu chặt lại. CN lúc này ra tay, tựa hồ có chút quá gấp nha ẩm không chung một chiếc máy bay trực thăng mặc dù đã cố gắng tránh ra đại hỏa cầu đó, nhưng là lại không cách nào tránh một cái khác thiên sứ bắn ra lông vũ nổ tung giữa trời. Hóa thành mảnh vỡ nhìn thấy cảnh tượng này, cái khác bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ máy bay trực thăng người điều khiển đều là sợ đến hồn phi phách tán. Lái máy bay chạy tứ phía đáng chết tại sao ở chỗ này sẽ xuất hiện thiên sứ ngành tình báo những thứ kia heo đều. Là đang làm gì ta mới không muốn cùng thiên sứ tác chiến A làm không tốt sẽ xuống địa ngục đấy mắt thấy những thứ này người điều khiển không nói hai lời liền lâm trận bỏ chạy. Trên tàu sân bay trên không ma di ạ hưu giận đến choáng váng đầu hoa mắt. Hận không thể ngay lập tức liền đem những đào binh này đưa ra tòa án quân sự nhưng là xuyên thấu qua trên mẫu hạm cửa sổ phi cơ, nhìn lấy bay ở cách đó không xa không trung nữ nhân kia, sắc mặt của nàng cũng trở nên rất khó coi, trong lòng càng là lo. Lắng bất an, nữ nhân này không phải là chân chính thiên sứ đi tại trong một cái gia đình đối với tôn giáo cực kỳ thành kính lớn lên, ma di ạ đối với cùng thiên sứ tác chiến cái khái niệm này, theo bản năng có sợ hãi. Bất quá trừ cái đó ra, nàng lo lắng còn có những chuyện khác từ khi cái kia một cái tiểu thiên sứ tóc vàng, cho thấy nổ tung lông vũ uy lực sau. CN nhân viên kỹ thuật liền đã từng đối với loại này vũ khí làm ra đánh giá, bán tốc độ cực nhanh, nổ tung uy lực kinh người. Nếu như thiên sứ có thể không hạn chế thả ra loại này lông vũ, uy hiếp sẽ lấy cấp số nhân tăng lên mà tại báo cáo cuối cùng, nhân viên kỹ thuật cho ra kết luận như vậy, cái đó nổ tung thiên sứ điểm yếu tại chỗ lực cơ động. Cho nên một khi cùng là địch, liền trước tiên phải bắn đạn đạo cỡ nhỏ, đánh rơi nhưng là muốn đánh rơi thiên sứ cái này thật sự không biết gặp gỡ thần phạt sao nghĩ tới cái này, ma di ạ trong lòng lại có một chút chần chờ. Cắn răng xem xét 10 giây, ngay ta y nàng cưỡng ép đè nén xuống trong lòng thấp thỏm cùng hoảng sợ, chuẩn bị một chút làm, một tên đặc công đống nhiên kêu lên, ra đa biểu hiện có rất nhiều máy bay đến gần máy bay ma di ạ hướng trên màn hình nhìn một cái. Sắc mặt cũng là hơi chậm lại chỉ thấy không biết từ nơi nào, bay tới mười mấy chiếc rất nhỏ máy bay trực thăng, bất quá chỉ có chừng một thước lớn nhỏ, nhưng là tốc độ phi hành cực nhanh, thoang cái liền vọt tới trời cao đây là máy bay không. Người sau lưng lại là người nào đang điều khiển ngay ta y lúc ma gì ạ kinh nghi bất định, cái này mười mấy chiếc máy bay trực thăng, gần như cùng lúc đó bắn ra chừng mấy đạo hỏa quang, hướng không trung thiên sứ bay đi soạt soạt soạt cái đó nữ sau lưng thiên sứ cánh chợt rung lên. Cũng là bắn ra không ít lông vũ liền trong nháy mắt, đại lượng lông vũ và mấy chục đạo hỏa quang đụng vào nhau ầm ầm ầm ầm tiếng nổ khủng bố rung trời động địa bởi vì nổ tung đưa tới song khí quá mạnh, thậm chí liền mẫu. Hạm trên không đều chịu đến một chút ảnh hưởng mà ở trên đài chỉ huy ma di ạ thấy vậy hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng giống như phiên giang đảo hải những thứ này máy bay không người trang bị chính là vũ khí gì uy lực làm sao lớn như vậy đều cái này nhanh đuổi tơ y chân chính đạn đạo cỡ nhỏ rồi những thứ kia tiểu máy bay trực thăng tất cả đều bị nổ tung xong khí thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng là cái đó ăn mặc áo khoác mây đỏ nữ tính thiên sứ cũng không tốt hơn, trên lưng cánh đều hư hại không ít, trên không trung loạn tròa mà. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống cơ hội tốt ma di ạ bén nhảy nắm chặt chiến cơ, đem những thứ kia tạp niệm toàn bộ quên mất, lớn tiếng hạ lệnh, nhắm vào nữ nhân kia bắn đạn đạo cỡ nhỏ đem nàng đánh rơi chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.Stina chuyện này là mặc dù trong lòng rất bất an, nhưng đặc công của CN vẫn là phục tùng mệnh lệnh theo to lớn trên tàu sân bay trên không, trong nháy mắt liền bắn ra hơn 10. Đạo ánh lửa lao thẳng tới cái đó thiên sứ đáng ghét vũ khí của những người này quá tiên tiến chẳng lẽ ta liền muốn cái này nữ tính thiên sứ nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi, trên mặt mới vừa nhiều một chút thành thục mị lực. Mà nhìn thấy cơ hồ vọt tới trước mắt ánh lửa, trong mắt nàng cũng lộ ra một chút tuyệt vọng. Nhưng vừa lúc đó, bá một cái, một bóng người đống nhiên từ dưới đất xông thẳng lên thiên, vừa vặn chắn nữ thiên sứ cùng đạn đạo trong lúc đó. Hắc thật là lợi hại vũ khí giết người, các ngươi chắc hẳn cũng dùng những vũ khí này mổ giết đếm không hết đồng loại đi. Đầu đầy tóc màu da cam, cặp mắt giống như sóng gợn, trên lỗ mũi, trên lỗ tai cắm đầy tế bờ lách đồng thanh niên giơ lên tay phải, một cổ sức mạnh khổng lồ đột nhiên bùng nổ để cho thế giới cảm thụ thống khổ đi. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn xấy một sức đẩy kinh khủng, giống như bài sơn đảo hải theo trên tay hắn đổ xuống mà ra rầm rầm rầm rầm ầm tại trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Không chỉ những thứ kia bắn tới đạn đạo tất cả đều giống như cho bụi một dạng bị thổi không còn thấy bóng dáng. Tam hơi cường đại sức đẩy thậm chí còn vọt tới xa xa trên tàu sân bay trên không tại trong mẫu hạm lung la lung lay. Vô số người la hoảng lên oa a phó cục trưởng. Chúng ta mất đi thăng bằng phải mau nhanh hạ cánh khẩn cấp mà ma di ạ lúc này đã là sợ đến sắc mặt như đất. Thân thể đều không thể áp chế run rẩy cái gì người này lại có thể làm được loại sự tình này hắn vẫn là người sao tổng bộ ạ vẫn chờ. Nhìn thấy liền mẫu hạm trên không lại có thể đều bị địch nhân dùng thủ đoạn kinh thiên động địa đánh lui. Ạ vẹn chờ trong nháy mắt toàn bộ đều trầm mặc lại, nữ A Nga Y không một người nói chuyện. Qua rất lâu, bạt mạn mới bỗng nhiên xoay người, nhìn lấy ý dồn mạn nói từng chữ từng câu. Ngươi mới vừa rồi nhắc tới hỏa độn chẳng lẽ ngươi nhận ra những thứ này người dị giới sao vạn.